Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Tập 4. Cả ba tiến vào, phụ lấy ra chiếc đèn pin đã chuẩn bị trước, lìa khắp phòng. Trong phòng ngoài các bàn để bày thiết bị ra cho sinh viên học ban ngày, thì còn có rất nhiều tủ kính chứa các bộ phận liên quan của khoa răng hàm mặt. Có một tủ kính còn chứa cả một chiếc mô hình đầu người, mô phỏng rất tỉ mỉ. Đôi mắt đang mở, nhìn chầm chầm về phía trước, khiến cho Bình khựng lại run lẩy bẩy. Đang xem xét, thì một âm thanh rất nhẹ vang lên ở phía góc phòng. Vụ vội lia đèn pin về phía ấy, vẫn không thấy gì. Nhưng rõ ràng, quỷ khí động lại, chứng tỏ nơi gốc đó có vấn đề. Không chần chừ, vụ niệm chú, tung một lá bùa về phía ấy. Lập tức cả căn phòng bùng lên thứ ánh sáng vàng rực, kèm theo một tiếng thét chói tai. Một cái bóng đen nhỏ phóng vụt ra khỏi kim quang, mặc cho lớp da đã bị thiêu đốt đi vài chỗ. Nó nhảy bổ về phía Bình. Hẳn là nãy giờ nó đã phát hiện ra cậu béo kia là kẻ nhút nhát và không có pháp lực ở đây. Thế nhưng nó đã nhầm. Khi nó định bám lên thân của Bình, thì lá bùa trong túi tỏa ra một phần hào quang, đánh bật con quỷ ra xa. Nó gào lên đau đớn, bò lồm cồm ra phía cửa toan bỏ chạy. Con sói chồm tới, ngoạm chặt chân con quỷ. Mắt nó đỏ rực lên, một luồng uy áp ép cho con quỷ nhỏ co người lại, không dám phản kháng. Nhìn thấy ánh mắt ấy của sói, Bình hốt hoảng lùi lại gần chỗ Vũ. Vũ ghé tai trấn an. Không sao đâu, chó của tôi đương nhiên cắt chó bình thường rồi. Vũ đến chỗ con sói, chụp lấy con quỷ nhỏ. Hóa ra nó là một dông nhi, không biết đã chết từ lúc nào, nhưng đã tu luyện được thành quỷ. Vũ nhấc nó lên hỏi. Mày từ đâu đến đây? Ở đây có bao nhiêu đồng bọn? Con quỷ nhỏ dù bị thương nặng, huyết quỷ vẫn không ngừng chảy ra, nhưng nó rất lì lợm, nhất định không mở miệng. Nó dương đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Vũ như thách thức. Vũ cũng không muốn đôi co, liền rút ra một lá bùa, niệm chú, toàn dẫn nó xuống âm phủ. Thì đúng lúc đó, dưới chân phóng vụt lên một cái bóng đỏ, giật lấy nó, lao vút lên nóc phòng thí nghiệm, toàn đã tường mà trốn đi. Vụ bình thản nhìn hai bóng quỷ này, dường như đây chính là mục đích của nó. Bóng quỷ đỏ nhoẻn lên một nụ cười tự mãn, khi đã cướp được con quỷ nhỏ từ tay Vụ. Thế nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp nở ra hết, thì bụp một tiếng. Ngay khi chúng chạm vào nóc phòng hiện lên một mặt gương khổng lồ. Hình bát quái trên gương xoay tít như một cánh quạt cao tốc, thổi văng chúng xuống lại phía Vụ. Vụ một tay đẩy Bình ra xa, một tay chụp lấy cánh tay con quỷ đỏ. Sói cũng không rảnh rỗi, lại nhảy bổng lên, ngoạm lấy con quỷ nhỏ. Con quỷ đỏ vung tay định chộp vào đầu Vụ, thì cánh tay trái của cậu vẫn pháp lực, thấp thoáng thấy kim quang ẩn hiện, chộp vào cổ con quỷ, siết mạnh. Con quỷ lập tức mềm nhũn ra, ánh mắt vàng lưng. Vụ thấy nó như thế thì hài lòng, buông nó ra lên tiếng hỏi. Cái vòng quỷ nhỏ này là con của cô có phải không? Mẹ con hai người từ đâu đến? Tại sao lại quấy nhiễu nơi này? Nữ quỷ đã hóa lệ quỷ, lúc này đã biết kẻ trước mặt không hề tầm thường, quỳ xuống van xin. Xin đại pháp sư thả con của tôi ra đã. Vụ quay sang gật đầu với sói. Nó nhả vòng quỷ nhỏ ra. Nữ quỷ đỡ lấy con, rồi thúc thích kể rằng cách đây không lâu, vợ chồng cô lên bệnh viện đại học để khám thai. Không may, trên chuyến đi ấy, cả hai vợ chồng gặp tai nạn. Chồng cô may mắn thoát nạn, nhưng mẹ con cô thì không có được cái may mắn đó. Vùng bụng của cô bị xe cán qua, máu chảy rất nhiều. Mẹ con cô chết ngay lập tức. Sau đó linh hồn hai người thoát ra. Khi đó quỷ sai địa ngục chưa tới kịp. Lợi dụng lúc đó, cô bế thằng bé chui luôn xuống cống mà lẩn trốn. Đêm hôm ấy, đang lang thang thì cô bị một nữ quỷ bắt đến căn hầm dưới trường đại học này. Từ đó, hai mẹ con bị ép thành quỷ hầu, làm theo lệnh của ả ta. Bộ nhìn con quỷ nhỏ mà nảy sinh lòng thương cảm, đưa ra một cái viên tròn tròn, rồi nói: "Đây là nguyệt âm chi khí, tôi đã hấp thụ dưới trăng, kết hợp với nhiều loại thảo mộc, ăn vào sẽ khôi phục được quỷ thể đó." Con quỷ nhỏ còn dè chừng, nhưng người mẹ nhìn nó trìu mến gật đầu, thì nó mới dám đón lấy mà nuốt xuống. Ả không phản đối vì ả biết nếu như người này muốn hại thì chỉ cần một ý niệm là đủ rồi. Quỷ nhỏ vừa nuốt xuống thì một luồng âm khí hùng hậu tràn vào toàn thân. Lập tức các vết thương do bùa và con sói ban nãy gây ra liền lại ngay lập tức. Vụ ra lệnh cho nữ quỷ dẫn đường đến xào huyệt con quỷ cầm đầu đang trú ẩn. Nhưng cô ta lại lưỡng lự: "Thưa đại pháp sư, con quỷ đó dưới trướng có cả trăm quỷ sai, lại là hàng ranh ma, một mình ngài liệu..." Sói không đợi cho nữ quỷ nói xong, sủa oan lên một tiếng, ý bảo sao không tính nó, nó cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Vụ thấy nữ quỷ không tin tưởng mình thì khẳng định: "Chỉ cần cô dẫn tôi đến đó, ắt sẽ không để cô thất vọng đâu. Khi đó tôi sẽ siêu độ cho cô và những vong hồn bị ép làm quỷ hầu của con nữ quỷ đó. Còn kẻ nào chủ động làm ác thì chỉ có một cái kết là hồn phi phách tán thôi." Nói dứt, ánh mắt vụ cũng sáng quắc lên như có kim quang, khiến cho nữ quỷ đối diện cũng phải cúi mặt né tránh. Á từ từ lướt đến một cái khe nứt dưới gầm bàn, rồi nói: "Đây chính là lối xuống tầng hầm ấy. Hồi thời còn kháng chiến, trường chính là nơi trú ẩn của các cán bộ. Sau này chiến tranh qua đi, người ta cũng dần quên lãng căn hầm ấy, lại nhiều lần cải tạo xây dựng nên đã vô tình lấp đi miệng hầm. Vì năm đó nó được ngụy trang là một cái nắp cống." Vụ nhìn kỹ, quả thật âm khí thoát lên từ cái khe nứt này. Vụ bảo tất cả lùi ra xa, sau đó lại vận chuyển pháp lực vào hai tay, vận hành ngược chiều kim hệ và thổ hệ. Lập tức lớp xi măng dưới chân rạn nứt rồi tiêu biến đi, lộ ra một cái nắp cống bằng sắt. Qua năm tháng đã trị xét trầm trọng, tiếp tục làm tan chảy cái nắp cống. Cả Bình và hai con quỷ đều trố mắt trước thần thông của Vụ. Bình lên tiếng: "Vụ à, rốt cuộc là cậu có thể biến hóa bao nhiêu chất liệu vậy?" "Cậu muốn thử không? Tới đây tôi làm cho." Thôi, không cần đâu." Vụ sai hai mẹ con quỷ dẫn đường, còn bản thân thì cầm đèn pin theo sau. Tiếp đến là Bình, cuối cùng là Sói. Cả đám tiến vào trong một con đường hầm ẩm mốc, khiến cho Bình và Sói ho lên sặc sụa. Bình lấy vạt áo che mũi mà nhăn nhó: "Dưới này khó thở quá, hay thôi đi, tôi không đi nữa đâu." Vụ quay lại, lấy ra một nhúm ngải cứu phơi khô và một lọ nước nhỏ, đổ nước lên ngải cứu. Kỳ lạ là nhúm ngải cứu cháy lên bùng bùng, tuy nhiên ngọn lửa lại có màu xanh và không nóng chút nào. "Cậu và Sói hết khối này đi, nó sẽ giúp tránh khỏi ảnh hưởng của âm khí và mùi xung quanh, lại có thể tinh lọc oxy từ không khí tốt hơn." Quả nhiên, sau khi hít thứ khối đó, Bình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Còn Sói, nó biết loại nước ấy là gì. Có lần nó và Bộ thử vào trong mỏ quặng sau thác nước. Càng đi sâu, không khí càng đậm mùi ẩm mốc và ngột ngạt. Vụ cũng đã áp dụng cách này. Sau khoảng 50 mét đường hầm, họ đến một cánh cửa thép. Cánh cửa đóng im ỉm. Nữ quỷ quay lại thì thầm: "Đại pháp sư, phía sau cánh cửa này chính là hang ổ của chúng tôi. Cánh cửa được thủ lĩnh gia trì bằng một loại cấm thuật gì đó mà chỉ có ả mới mở ra được. Xin cậu cẩn thận." Vụ gật đầu, rút ra một tấm bùa, cắn máu đầu ngón tay họa lên đó những nét ngoằn ngoèo, rồi lầm rầm thần chú, kết thúc bằng chữ phong. Xong xuôi, phóng tấm bùa vào cánh cửa. Lập tức nó chìm vào. Một luồng pháp lực tựa như mạng nhện, lấy cánh cửa làm trung tâm, lan ra tứ phía, khiến cho mẹ con nhà quỷ cũng phải kinh ngạc mà lùi về phía sau. Vụ quay sang trấn an: không sao đâu, loại phong ấn này rất đặc biệt, ta có thể thông linh với luồng pháp lực phong ấn, chỉ cần ta muốn là có thể mở ra bất kể điểm nào bên trên của nó. Mẹ con nhà cô hãy nhớ điều này, khi nào ta ra lệnh thì phải lập tức phóng ra qua cánh cửa này, nghe chưa? Mẹ con nhà quỷ gật đầu như bổ củi. Vụ thông qua ý niệm mở một lỗ phong ấn tại chính cánh cửa, rồi ra lệnh cho nữ quỷ lên tiếng gọi con quỷ thủ lĩnh ra. Y lệnh, nữ quỷ tiến đến cánh cửa mà cất giọng: thưa chủ nhân, tôi đã bắt được hai tên nam sinh rồi, xin chủ nhân cho vào diện kiến. Cánh cửa từ từ mở ra, tạo nên những tiếng kinh kích của chiếc bản lề gần trăm năm. Một con quỷ một giò xuất hiện. Nó nhìn quanh, thấy đúng là người mình. Phía sau lại có hai tên trai trẻ. Nó cười hiếp cả mắt, lên tiếng lả lời: chủ nhân đang thải bổ bên trong, đúng lúc cần thêm đàn ông. Cô làm tốt lắm. Thằng cao to cơ bắp kia thì để cho chủ nhân, còn thằng béo á, dẫn nó vào địa cung của ta, đêm nay ta hưởng dụng nó. Nói xong, nó cất lên tiếng cười the thé dâm dục. Có lẽ con này trước khi chết cũng thuộc hàng gái lẳng lơ, chết làm quỷ rồi mà thối trăng hoa vẫn không thuyên giảm. Vụ và Bình giả vờ lững thững đi vào, tựa như người bị mộng du. Con sói cũng giả bộ ngơ ngơ theo. Con quỷ một giò nhìn thấy con sói thì thắc mắc: ủa, bắt người được rồi, bắt cả chó làm gì? Dạ thưa, con chó này thấy chủ bị tôi bắt nên sủa lên, sợ có người phát hiện kéo đến nên tôi bắt nó theo luôn. À thôi được rồi, vào đi, con chó để mẹ con cô hút máu đó, mau vào trong đi. Cả đám đi qua, cánh cửa cũng từ từ khép lại. Vụ âm thầm lắp phong ấn cánh cửa lại. Đến trước một cánh cửa khác, con quỷ một giò lên tiếng: được rồi, cô dẫn thằng trai đẹp này vào cho chủ nhân, còn cái người béo này để ta đưa về phòng. Nói đoạn chu chu cái miệng, thơm lên má Bình một cái, rồi đi sang hướng khác. Bình vẫn giả bộ đi theo nó, thế nhưng ánh mắt thì trợn trừng nhìn Vụ, ra vẻ cầu cứu. Vụ âm thầm đánh mắt ra giống, tay vỗ vỗ vào túi quần, ý bảo yên tâm đi, có lá bùa sẽ không sao đâu. Thế vậy Bình nuốt nước bọt sợ hãi, rồi đi theo con quỷ một giò. Nhìn cái dáng nhảy cà tưng của nó mà không cười nổi. Nó bận một cái quần đùi ngắn tới bẹn, lại càng tôn lên cái chân dài liêu nghiêu kia. Quỷ mẹ thấy Vụ vào phòng quỷ thủ lĩnh, Bình thì đi theo con quỷ một giò, thì quay sang sói hỏi: bây giờ phải làm sao đây? Sói hất hất cái đầu ra cửa, ý bảo mẹ con nhà cô cứ đi ra cánh cửa đầu đường hầm mà chờ sẵn ở đó, ở đây đã có nó xử lý rồi. Thế vậy mẹ con nữ quỷ cũng không chần chừ, phóng vụt về phía đó, ẩn thân chờ biến. Vì cô ta biết chắc hẳn sắp có một trận đánh long trời lở đất. Trong phòng con quỷ một giò, sau khi cánh cửa đóng lại, ả ta liền bay vòng vòng xung quanh mình, đôi mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ả vừa tự thoát y, vừa dở cái giọng ve vãn: nè cô em, chiều chuyện chút đi, lát chị tha cho nhen. Mặc dù là nhìn thấy cảnh xuân phơi phới, thế nhưng cái chân chỉ có một bên là dài lằng ngoằng, trắng ẩn như thế kia, Bình làm gì còn tâm trí trai gái. Nó hét toáng lên, chạy ra cửa. Con quỷ mất một giây giật mình, vì nó nghĩ kẻ này đã bị nữ quỷ bên ngoài bắt mất một hồn rồi, sao lại có biểu hiện sợ hãi như thế này. Nhưng lúc này cái máu thèm trai đã lên tới óc, thì con ả làm gì nghĩ đến việc con mồi tỉnh hay mê. Nó cứ thế nhảy cà tưng, đuổi theo Bình ở trong phòng. Bình thấy nó chồm đến thì lùi lại, vấp phải cạnh giường, ngã ngửa ra. Con quỷ nhân cơ hội chồm lên người Bình, tưởng chừng sẽ có một màn mây mưa như nó từng làm với không ít nam sinh trước đây. Nào ngờ, khi nó vừa áp vào người Bình, thì một trung chấn mạnh mẽ hất ngược nó ra. Lực đẩy đột ngột và mạnh tới mức toàn cơ thể của ả méo mó, miệng còn thổ huyết ra. Ả ta điên cuồng quát lên. Lại còn bùa sao? Dám lừa bà! Bà xé xác mày! Rồi ả lao vào, móng tay vừa cong vừa dài, cặp răng nanh cũng nhô ra khỏi hàm sắc lẹm. Bình thấy thế thì lôi lá bùa ra, nắm chắc trong tay. Bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy, dùng hết can đảm mà đấm đá loạn xạ. Lạ thay, từ lúc cầm lá bùa, nó cảm thấy cơ thể rất sung mãn. Đòn đấm đầu tiên nó nhắm vào bụng con quỷ, chỉ nghe bịch một tiếng, con ả trúng đòn, văng dính vào tường, lại học ra một ngụm quỷ huyết. Thấy đòn đánh có hiệu quả, Bình lại được tiếp thêm động lực. Nó không còn ngán cái gì là quỷ một giò, cái gì là bỏ chạy nữa. Nó cứ thế xông thẳng vào con quỷ. Con quỷ giơ móng lên thì nó gạt, con quỷ cắn thì nó đấm. Tiếng chàng chát vang lên không ngừng. Ở trong phòng nghe tiếng quỷ rên la, khiến cho mẹ con nhà nữ quỷ bên ngoài tưởng đâu con quỷ một giò đang tận hưởng cảm giác mới lạ với cậu béo. Quỷ mẹ phải bịt tai quỷ con lại, không để con mình nghe thấy thứ âm thanh này. Bên này, sau khi vào phòng quỷ thủ lĩnh, vụ âm thầm bắt pháp ấn, vận lực toàn thân, công thủ đều đã sẵn sàng. Nó nhìn thấy trên giường là một nữ quỷ áo đỏ rất xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, hấp thu dương khí từ một nam sinh nằm mê man trước mặt. Vụ thấy cậu sinh viên kia trên mặt vẫn nhoẻn lên một nụ cười, dường như thần hồn đang du đãng trong mộng xuân nào đó do nữ quỷ huyễn hóa ra, mà không biết rằng sinh lực của mình đang dần bị hút cạn đi. Thấy vụ vào, con nữ quỷ thu pháp mở đôi mắt đen kịch ra. Ả ta tung người bay lên, toàn chụp lấy vụ lôi vào thế chỗ nam sinh kia. Thì đột nhiên một chưởng ấn bất ngờ phóng tới. Biết là có biến, con ả biến trảo thành chưởng, cũng tung ra một đòn để đối kháng. Quả nhiên không hổ danh là quỷ thủ lĩnh, khả năng ứng biến không phải hạng tầm thường. Nó gằn lên một tiếng, lộn nhào ra phía sau bay lơ lửng. Sau đòn giao phong mở màn, nó biết kẻ trước mặt không phải mấy tên đạo sĩ soạn, mà nhà trường dạo gần đây có âm thầm mời về để xử lý. Giờ nó mới cất tiếng. Mày là ai? Tránh khỏi tai mắt của tao vô đây được cũng không phải là đơn giản. Khá khen đó. Đoạn ả ta bùng lên quỷ lực, bộ váy đỏ biến hóa thành một bộ giáp đen kịch, lại còn tua tủa ra những gai nhọn, trông rất là nguy hiểm. Gương mặt ả cũng không còn là tuyệt thế giai nhân nữa, mà vằn lên những sọc đen, đôi mắt đỏ rực. Hai lòng bàn tay cũng biến ra hai luồng quỷ khí âm lãnh. Ả lại hết bay bên này bay bên kia, hòng đánh lạc hướng vụ. Thế nhưng vụ nào phải tay mơn, cậu ta vận hành hệ kim, toàn thân phủ một lớp kim loại màu vàng óng ánh. Tiếp đến là hỏa, khiến cho cả cơ thể như một khối lửa hừng hực. Mỗi động tác, mỗi bước chân lại làm cho mặt đất rạn nứt, không khí xung quanh bị thiêu đốt, cứ phập phùng, phập phùng. Nữ quỷ thấy đối phương thi triển thuật pháp, không còn chủ quan nữa. Ả ta hú lên một tiếng, lập tức có hàng trăm tiếng hú khác đáp trả lại. Tiếp đến, từng bóng đen vùng vụt từ bốn phương tám hướng, xuyên tường mà vào đứng nhung nhúc sau lưng ả ta. Thấy thủ hạ đã tề tụ, ả lập tức phất tay, ra lệnh cho bọn chúng tấn công. Thật ra chúng lên chỉ là pháo hôi, trước những chưởng lửa liền bị thiêu đốt cho hồn phi phách tán. Bộ vừa đánh vừa lên tiếng. Ta là pháp sư nhân gian, kẻ nào bị nữ quỷ này ép làm quỷ hầu thì ngoan ngoãn thu quy lực lùi lại. Nhược bằng ngoan cố xông lên, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nữ quỷ nghe thấy đối phương chiêu hàng như thế, lại càng bùng lên uy áp. hòng dọa nạt đám quỷ sai. Thế nhưng chỉ sau một lát, đã có hơn 20 quỷ hồn bị vụ đánh cho tan hồn lạc phách. Đám còn lại bắt đầu nao núng, không con nào chịu lên trước, chỉ bay vòng vòng xung quanh. Nữ quỷ thấy thế, liền túm lấy hai con quỷ vú dài trước mặt mà hét lên: "Một là xông lên, hai là chết." Rồi dùng quỷ lực đánh xèo một cái, khiến cho hai con quỷ nát đầu, cũng tiêu tan luôn. Vũ thấy đã đến lúc mấu chốt, liền lên tiếng: "Đi theo một kẻ chỉ biết thí mạng mình, lại ra tay tàn bạo với đồng bọn, mấy người còn u mê hay sao?" Đoạn cũng dồn pháp lực vào hệ hỏa mà đẩy ra, làm cho ngọn lửa lại bùng lên phừng phừng. Mấy con ma thần vọng cứ lả lướt gần Vũ nhất, lập tức bị cháy xém, rú lên thảm thương. Bọn còn lại nghe thấy Vũ nói có lý, liền xông ra xa nữ quỷ thủ lĩnh, bay về phía sau lưng Vũ, cúi đầu ra chịu quy hàng. "Cơ hội cuối cùng cho các người, kẻ nào không lưu lại, đừng trách ta." Vừa nói, cậu thu bớt hỏa lực đi, chỉ còn một lớp lửa mỏng bao quanh lớp kim giáp. Pháp lực dồn lên hệ thổ, bốn phía căn phòng từng lớp đất phóng lên, khiến cho không gian căn phòng phút chốc chỉ còn lại 1/3. Những con quỷ đang đứng cùng với nữ quỷ thủ lĩnh bị dồn lại, tiến sát đến Vụ. Cậu gầm lên một tiếng nữa, hệ kim lúc này phát huy tác dụng, cánh tay vươn ra phía trước, lập tức hai dòng kim loại nóng trực phóng ra, khiến cho đám quỷ bị đâm xuyên. Dưới luồng dương khí khủng bố ngùn ngụt thẩm thấu qua vết đâm, bọn chúng cũng nhanh chóng tan biến đi. Một ít con quỷ may mắn thoát nạn thì nhanh chóng thu lại quỷ lực, gấp rút phóng về bên những con đang đứng cúi đầu sau lưng Vụ. Đến lúc này, phía sau cậu có khoảng 40 cái vòng, đủ mọi hình thái, già trẻ lớn bé, nam nữ đủ cả. Vụ liền nói lớn: "Mau chạy ra cửa đường hầm." Quỷ thủ lĩnh nghe thấy thì cười lên mang trợ: "Nơi này chỉ có tao mới mở được phong ấn, chúng mày đã bước vào đây thì đừng hòng chạy thoát. Đến khi tao giải quyết xong thằng nhóc này thì sẽ đến đám phản phúc bọn mày." Đám quỷ hậu biết thủ lĩnh của mình không nói quá, chúng đã nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng đều không thoát được. Trái lại, bị nữ quỷ kia trừng phạt đủ mọi loại cực hình thống khổ, thế nên sau đó đều ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện. Vụ thấy bọn chúng nào núng thì dục: "Đi mau, ở đó có diện binh mở cửa." Đằng nào cũng chết, bọn chúng mặc cho nữ quỷ thủ lĩnh đe dọa, liền phóng vụt đi. Ả ta thấy thuộc hạ làm phản thì nổi điên, nó muốn giải quyết nhanh tên thanh niên vắt mũi chưa sạch này, để còn tóm lại cái bọn kia mà trừng trị. Ả dồn hết quỷ lực, thiêu đốt tu vi, biến toàn thân thành một đám mây đen bao phủ cả căn phòng. Chỉ có Vụ là còn phát sáng như một ngọn đèn giữa đêm đen. Nhìn thấy quỷ lực ngùn ngụt dâng lên, bản thân thì có thể đối kháng, còn Bình, Sói và đám quỷ hầu thì chắc chắn không thoát được. Vì vậy Vụ đẩy toàn bộ pháp lực lên, vừa để hộ thể, vừa tìm cách tấn công con nữ quỷ kia. Tuy nhiên đây là địa bàn của nó, cậu phải lùi ra khỏi căn phòng. Vụ gào lên: "Bình, mau chạy ra cửa!" Trong phòng, con quỷ một giò, sau một hồi đấm đá đã tay, cậu béo nằm phịch xuống giường thở hổn hển. Bên cạnh là con quỷ một giò đã bị đánh cho tả tơi, không ngóc dậy nổi. Nghe tiếng Vụ gọi, Bình bật dậy, đạp cửa toan xông ra. Ngoái lại thấy con quỷ một giò đang thôi thớp, thì chợt nổi lòng trắc ẩn, túm lấy cái chân duy nhất của nó mà kéo theo, chạy về hướng cửa. Nơi này toàn bộ yêu ma quỷ quái đã tụ tập đủ. Đối diện với mấy thứ này, Bình hiện tại không còn hoảng sợ như trước nữa, ngược lại càng thêm kiên định hơn. Con Sói thì đôi mắt đỏ rực, đang chăm chú nhìn về phía Vụ. Nó gầm gừ, chỉ cần chủ nhân có biến là nó sẽ phóng đến ứng cứu. Tình thế đang căng như dây đàn, thì vụ âm thầm dùng thần niệm truyền đến lá bùa. Lập tức toàn bộ căn hầm và đường hầm lập lòe những cái đường tơ vàng óng ánh. Trong lúc con nữ quỷ đang ngạc nhiên, vụ tách ra một cái lối nhỏ giữa mạng lưới đó, chính là chỗ cánh cửa, rồi quát lớn: "Chạy!" Mẹ con nhà nữ quỷ chỉ chờ có như thế, lập tức dẫn đầu phóng ra. Thấy hai mẹ con nhà ấy thoát ra được, bọn còn lại cũng không chậm chân, ùm mà lao theo. Bình tông cửa mà xông ra, chỉ duy nhất con sói vẫn kiên trì đứng đó chờ chủ nhân của mình. Vụ thấy tất cả an toàn, liền dồn pháp lực loại bỏ phòng ngự, thu kim hệ, thổ hệ, dồn hết vào hỏa hệ, thổi phù một cái. Ngọn lửa như súng, phóng lửa mang theo nhiệt lượng khổng lồ, và cả dương khí ngùn ngụt phả về phía nữ quỷ thủ lĩnh. Ả ta cũng dồn quỷ lực, tạo thành một lớp màn đen kịch chặn ở trước mặt. Ngọn lửa chạm vào lá chắn ấy thì phả ra xung quanh thành một quả cầu, tuyệt nhiên không xâm lấn vào nữ quỷ được. Thế nhưng mục đích của vụ không phải là thiêu nó, mà là để cho nó chuyển tấn công thành phòng ngự, để cậu tranh thủ nhảy ra khỏi căn hầm. Vụ nhúng chân phóng vọt ra ngoài cửa, một tay chộp lấy con sói. Người và chó vừa thoát ra, vụ liền đóng lại phong ấn chỗ cánh cửa, thả sói xuống đất, tay liên tục bắt pháp ấn: "Kim cương phục ma chú, trấn ác mồi tà ma, thu!" Lập tức toàn bộ hệ thống phong ấn như một vòng tròn tơ vàng thu nhỏ lại. Thu đến đâu thì thổ hệ từ pháp lực của vụ cũng tuôn ra, đất ầm ầm lấp đầy cả căn hầm. Bên trong, nữ quỷ sau khi chặn được thế lửa của vụ toàn lao lên tấn công, thì thấy trước mặt đã chẳng còn ai. Ả ta rất tự tin về phong ấn cánh cửa mà ả mất gần 100 năm gia cố bằng đủ mọi loại thuật pháp, nên không hề đề phòng kẻ địch bỏ trốn. Nào ngờ chỉ loáng một cái, không biết bằng cách nào, cánh cửa đã mở toang. Toang xông ra tóm lấy đối phương thì bị một luồng kim quang hình lưới đẩy lùi. Đến lúc này ả mới phát hiện ra mình đã rơi vào cái bẫy. Toàn bộ không gian xung quanh đang thu hẹp dần theo tấm lưới khổng lồ ấy. Ả cố vùng vẫy, dồn pháp lực đâm chém, hòng tạo ra một vết rách để thoát thân. Thế nhưng tấm lưới trong mỏng manh là thế, lại kiên cố vô cùng. Thêm nhờ có máu của vụ, chí âm chí dương có đủ cả. Chưa hết, nó còn chứa cả ngũ hành, khiến cho quỷ thể hay âm lực của ả ta đều không có tác dụng công kích. Đến đây ả mới biết đối phương thuộc hàng đại sư. Hình ảnh thanh niên trẻ tuổi chỉ chăm chăm tập trung phòng ngự, chỉ là để cho ả chủ quan mắc mưu, hòng cứu lấy đám quỷ hầu mà thôi. Ả hét lên không cam lòng, nhưng cuối cùng tiếng hét ấy tắt ngấm khi tấm lưới thu lại, rồi biến trở lại nguyên hình là một lá bùa. Đám quỷ hầu bên ngoài nghe con nữ quỷ bao năm hành hạ mình gào thét thì rung lên cầm cập. Bọn chúng đông là như thế, đều phải thần phục dưới chân của nữ quỷ thủ lĩnh. Vậy mà cậu trai trước mặt nhanh gọn xử lý, không tốn mấy công sức, lại nẫn tay trên cứu được bọn họ ra. Họ đủ biết bản lĩnh của người này đến đâu. Không ai bảo ai, cả đám quỳ xuống vái lại vụ, xin được cho xuống âm phủ để chịu tội đầu thai. Vụ vung tay thu lại lá bùa, lòng tự hỏi tại sao sư phụ mình đã từng đến đây giải quyết một vụ tâm linh, lại bỏ sót cả một động quỷ như thế này. Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là lão sư phụ để chúng ở đây nhằm cho mình tôi luyện hay sao. Tôi không nghĩ nhiều nữa, vụ tiến đến trước mặt quỷ một giò rồi lên tiếng: "Cô là thuộc hạ thân tính, cho ta biết động quỷ này có từ bao giờ, nữ quỷ kia từ đâu mà ra, khai báo thành thật, nếu không thì chịu chung số phận với ả đó." Quỷ một giò bây giờ đã không còn vẻ cợt nhã như trước, mà run run kể lại. Động quỷ này bắt đầu có từ sau năm 54, khi quân Pháp rút khỏi miền Bắc. Nữ quỷ kia vốn là một nữ sinh trường y, vốn có một tình yêu rất đẹp với một anh chàng sinh viên khóa trên. Nhưng trong thời thế loạn lạc, cô không may bị cưỡng hiếp tập thể, rồi ôm mối hận đàn ông ngút trời mà tự vẫn đi. Sau khi thành oán hồn thì lại trút giận lên những ai là đàn ông bước chân vào trường này. Hồn ma cô ta vì oán khí quá nặng, không thể xuống âm ti. Ban đêm bay vào phòng nam sinh hút dương khí, nhờ đó mà nhanh chóng biến thành lệ quỷ, rồi thành đại quỷ, trấn giữ cả khu này. Lúc đó bọn quỷ một giò là những hồn ma vất vưởng. Có nhiều người còn là nạn đói từ năm 45, bị nữ quỷ kia thu dưới trướng để làm quỷ hầu. Cứ đến chập choạng tối thì họ theo đường hầm chui lên, chính là cái phòng thí nghiệm răng hàm mặt, tìm nam sinh bám thân. Đến đêm thì hút lấy dương khí, sau đó quay trở về truyền cho nữ quỷ thủ lĩnh để tu luyện. Nhiều khi còn bắt cả nam sinh xuống đây để thải bổ, chán chê thì lại dẫn ngược lên ký túc xá thông qua đường thoát nước của trường. Vũ nghe đến đây thì thở dài. Quá ra bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân. Con quỷ đó đáng trách, nhưng mà cũng nhiều đáng thương. Có điều kẻ đáng bị trừng trị thì đã cao chạy xa bay rồi. Không biết bây giờ cô còn sống hay không nè. Sự thù hận này lại đổ lên đầu bao nhiêu thế hệ sinh viên trong trường. Có điều ở đáng trách nhiều hơn đáng thương, xứng đáng bị hồn phi phách tán. Vũ quay sang đám quỷ, nhìn thấy ánh mắt của người này quét về phía mình, cả đám quỷ rối rít lùi lại sợ hãi. Vũ trấn an: nếu tôi muốn giết mấy người thì đã không chịu hàng. Thôi, dù sao mấy người cũng bị ép làm việc xấu, thế nhưng mà cũng chưa từng giết người. Kiếp này có nhiều người bị binh lửa chiến tranh mà uổng mạng, ắt sẽ có hồi báo. Tội gây ra cũng ắt có sự phạt. Cứ xuống âm ti, các quan sẽ có sổ sách ghi lại đủ cả. Bây giờ tôi viết một lá trận tình phù, mấy người cứ bám lấy đó, xuống dưới phán quan sẽ liệu mà xử trí. Nghe thấy được xuống âm ti, cả đám mừng rỡ lại tạ Vũ. Vũ cũng không nhiều lời nữa, rút ra một mảnh giấy vàng, tay không họa bùa, ngón tay múa trong không khí. Nhưng trên tờ giấy cũng theo đó mà hiện lên các nét chữ ngoằn ngoèo, trông giống như chữ nôm. Xong xuôi thì kẹp tờ giấy vào hai ngón tay trái, múa múa vài vòng, tay phải bắt quyết chỉ vào tờ giấy. Phụp một tiếng, tờ giấy bay ra khỏi tay Vũ, không có gió mà vẫn bay lên không, rồi cứ thế lao vút đi. Đám quỷ cũng bám theo tờ giấy ấy mà biến mất. Xong xuôi, Vũ xoa tay thở phào: ôi, vậy thôi. Bình nhìn từ đầu đến chân Vũ, hai mắt mở lớn, ra vẻ thán phục lắm, rồi cũng lững thững theo Vũ về phòng. Sói thì dụi dụi vào chân Vũ, cho lẹ làng chuồn về phòng ông bảo vệ. Qua đêm nay, Bình đã biết bản lĩnh người bạn của mình. Trải qua trận đấm đá với con quỷ một giò, cậu ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn, trái với sự nhút nhát lúc trước khi đi. Bây giờ cậu giơ lá bùa trong tay lên, vừa theo sau vừa tuyên bố hùng hồn với Vũ: bữa nay tôi đấm con quỷ một giò sướng tay lắm, lần sau cậu cho tôi thêm tờ bùa nữa đi. Hai tay tôi cầm hai tờ đấm mới đã. Với lại lần sau có vụ nào giống vậy nhớ đừng quên tôi nha. Không sợ ma nữa sao? Thì từ nay đừng có gọi cho tôi canh đi vệ sinh nữa nha. Giữa đêm, lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích của hai thanh niên đang len lén trở về ký túc xá. Ngày hôm sau, Vũ lên phòng hiệu trưởng báo về bộ xương trong trường. Thầy hiệu trưởng nghe vậy cũng không hoài nghi gì, bởi lẽ đây là người được lão Chim giới thiệu, ắt bản lĩnh cũng không phải dạng tầm thường. Ngày sáng hôm đó, ông thuê mấy người đến quay bạc quanh sân bóng rổ, nhằm không làm cho sinh viên hoảng sợ khi biết trong trường có thi cốt. Đến chiều, một chiếc máy múc được huy động. Nếu quả thật tìm bộ xương như Vũ nói, thì báo chính quyền xuống làm việc. Còn nếu như không tìm được, thì coi như cải tạo lại sân bóng mà thôi. Vũ đặt tay xuống đất, truyền pháp lực thẩm thấu xuống. Thoáng chốc đã phát hiện ra vị trí chính xác của bộ xương. Chiếc gậu múc một lát, thì chạm phải một vật cứng. Anh lái máy múc dừng lại, chờ mọi người tới kiểm tra xem đó là thứ gì. Vụ là người đầu tiên bước lên. Cậu phát hiện ra đây là cánh cửa hầm. Điều lạ là đêm qua cậu lại không phát hiện ra chỗ này. Bằng pháp lực của mình, Vũ biết được rằng bên trong cánh cửa kia đang ẩn chứa một mối nguy hiểm. Cậu ra hiệu cho mọi người dừng các công việc lại, rồi đi tới gần thầy hiệu trưởng mà nói: "Thưa thầy, em thấy phía dưới căn hầm đó là nơi mà tà ma trú ngụ. Trước mắt mọi người không được mở nắp hầm, tránh gây nguy hiểm. Để em xuống dưới xem xét, sau đó ta bắt đầu tính tiếp." Thầy hiệu trưởng này vốn dĩ ngày xưa tin theo khoa học lắm, không hề tin tâm linh. Nhưng trải qua nhiều chuyện, ông đã không thể cứng đầu như xưa. Nghĩ chứ hoãn công việc đào bới lại một hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Bèn ưng thuận cho vụ ở lại nơi này giải quyết. Bên ngoài thì cấm bản không phận sự miễn vào, để tránh cho sinh viên nào nghịch ngợm lén vào đây chơi. Sáng hôm sau, vụ đeo ba lô ra ngoài mua những thứ cần thiết cho kế hoạch buổi tối. Cả ngày hôm đó, thằng Bình cứ lẻo đẻo đợi buổi tối cho đi theo. Vụ ngăn cản như thế nào nó cũng không nghe. Dư âm trận đánh dưới tầng hầm hôm trước vẫn làm cho cậu ta hào hứng lắm. Không còn cách nào, vụ đành phải dẫn Bình theo. Nhưng dặn phải theo sát sao. Nếu có biến cố phải lập tức bỏ chạy. Nếu không, khó mà bảo hộ nổi. Bình gật đầu như bổ củi, thề thốt nhất định sẽ nghe lời. Chỉ cần nếu có con ma nào yếu yếu thì nhớ chừa cho cậu ta. Trước khi đi, Bình còn lấy ra một cái ống điếu, nói rằng nó dùng nó để làm vũ khí. Cậu còn nói đây là đồ gia truyền nhà cậu, tồn tại đã ba đời rồi, chắc chắn là có linh khí. Vụ thấy bạn mình ngây thơ như thế thì cười, vươn tay ra. "Cậu quên cái lá bùa 100 triệu tôi tặng cậu sao? Lấy nó ra đây." Bình rút lá bùa gấp gọn trong túi ra, đưa cho Vũ. Vũ không chần chừ, cầm lấy lá bùa, bọc lấy phần đầu rồng, rồi lại lấy máu đầu ngón tay bôi dọc thân của ông điếu. Miệng lầm rầm khai chú. Chú vừa dứt, cả chiếc điếu màu bạc và lá bùa biến thành một màu xanh. Còn thấp thoáng thấy tia sét nổ lạch tạch xung quanh. Cậu chộp lấy tay Bình, kéo lên sát chiếc điếu. Móng tay kẻ quét qua ngón tay trỏ của Bình. Vài giọt máu bắn ra, ngấm vào thân điếu. Trợ vụ lại bắt ấn, điểm mạnh hai ngón tay lên phần miệng điếu. Hô ký. Lập tức chiếc điếu càng trở nên dữ dội. Các tia sét lúc này đã to như ngón tay, uốn lượn quanh thân điếu, tạo ra những tiếng đì đạch đến sợ người. Vụ nói với Bình: "Tôi đã dùng máu của cậu cho chiếc điếu nhận chủ rồi. Từ nay cậu có thể tùy tâm sử dụng nó. Với lá bùa, thần chú và máu của tôi, thì cái điếu này dư sức đánh bay quỷ ma, cấp bậc như con nữ quỷ thủ lĩnh hôm trước đó." Bình thấy các tia sét vẫn không ngừng du động thì lo lắng nói: "Nhưng mà tôi sợ bị giật." Vụ nhớ ra, lại bắt một ấn chú khác, điểm lên thân điếu, hô ẩn. Chiếc điếu lập tức bình thường trở lại màu bạc. Vụ đưa cho Bình, dặn dò về cách sử dụng chiếc điếu. Bình rất chăm chú lắng nghe, làm vài lần như Vũ nói. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trơn tru đâu ra đó. 12 giờ đêm, khi ánh điện trong các căn phòng của hai dãy ký túc xá đều tắt đi, có hai bóng đen từ từ tiến tới khu vực đào bới ban sáng. Hai người một chó đến bên cánh cửa hầm. Vũ lại lấy ra nắm ngải khô và lọ nước, rưới lên cho Bình và con sói hít. Xong cậu ra hiệu lùi lại, tay bắt ấn hỏa hệ. Kịch một tiếng, cánh cửa bị kéo ra, một luồng âm phong tràn ra ngoài, kèm theo cả mùi xú uế. Thế nhưng nó mới chỉ đi qua cánh cửa thì lập tức bị một ngọn lửa hừng hực phun vào, đẩy ngược nó vào trong, kèm theo một tiếng hét chói tai. Không để chủ nhân của luồng âm phong chạy thoát, Vụ nhảy phóc vào, một tay phóng lửa, một tay chuyển hệ kim, tạo ra một chiếc khiên trắng ở trước mặt. Thấy Vụ vào trong, con sói và Bình cũng không chần chừ mà lao vào theo. Ánh mắt sói lại đỏ rực lên rất dữ tợn. Bình cũng múa tích cây điếu tầm xét. Ánh sáng xanh của nó tỏa ra làm sáng cả một góc. Bộ ba cứ thế xông thẳng vào trong mật đạo. họ cũng không thể nào biết được trong này có bao nhiêu quỷ quái yêu ma. Càng đi vào, đường hầm càng rộng, tiếng họ hét lại càng rõ hơn. Dường như có đến cả mấy trăm con quỷ cùng tru lên mới có được thứ âm thanh hỗn tạp như thế. Đi hết đường hầm, trước mắt là cảnh tượng khiến cho cả ba há hốc mồm kinh ngạc. Sâu dưới lòng đất này, không ngờ lại là cả một cung điện khổng lồ. Cũng may là nó nằm dưới sân bóng rổ, chứ nếu nhà trường đổi chỗ nó với khu nhà 15 tầng thì không những địa cung này sẽ bị sập, mà cả tòa ký túc xá đồ sộ cũng tan tành. Vũ quay sang nhắc nhở: "Bình à, chú ý tự bảo vệ bản thân. Nhớ lời tôi dặn, nếu mà hô chạy nhất định phải chạy. Còn sói, mày cũng vậy, đừng có ngoan cố đi theo. Phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tao đó nghe chưa. Dưới này không rõ địch ta, phải hết sức cẩn thận đó." Để chắc ăn, Vũ còn tạo ra hai bộ giáp cho Bình và sói. Cũng không biến ra giáp vàng giáp bạc gì, bởi lẽ sẽ rất nặng, khó khăn cho việc di chuyển. Vũ làm cho họ hai bộ giáp nhôm, chỉ những vị trí quan trọng mới làm bằng titan. Bởi lẽ titan rất cứng, lại có sức đàn hồi cao, khả năng bảo hộ lúc va đập rất là tốt. Xong xuôi, đội hình hai người một chó, nhìn cứ như chiến binh thành trôi vậy. Bọn họ từng bước cẩn trọng tiến đến cung điện trước mặt. Tiếng gào thét hóa ra phát ra từ bên trong cung điện này. Lối vào là một cánh cổng gỗ rất lớn, bên ngoài còn đính các ụ đồng, trông rất uy nghiêm. Hai bên cổng là hai pho tượng một nam một nữ khổng lồ. Đó là một ông lão chống kiếm và một bà lão giơ búa nhìn rất lạ. Chúng cao gần bằng cung điện, không rõ ai năm xưa bằng cách nào xây dựng được chúng và với mục đích gì. Điều đặc biệt là ngay dưới chân cánh cổng là một bộ hài cốt. Quần áo đã bị mục nát theo thời gian. Vụ tiến đến, phát hiện một chiếc vòng cổ. Bên trên có một tấm thẻ bạc, có khắc ba chữ Nam Thần Phái. Phía ngoài cánh cổng là hai lá bùa dán thành hình chữ X. Nhìn dấu tích này, có lẽ là một đạo sĩ nào đó của nước Việt đã phát hiện ra nơi này. Tuy nhiên pháp lực không đủ để tiêu diệt bọn chúng, đành phải lấy chính bản thân phong ấn chúng tại đây. Hai cậu sinh viên cùng quỳ xuống lại trước bộ hài cốt một lại để cảm tạ cái ơn tử bì đạo bảo vệ nhân dân của vị đạo sĩ vô danh này. Bộ quay sang nói với Bình: "Bây giờ nếu chúng ta mở cửa, cũng chính là phá đi lớp phong ấn mà vị tổ tiên này đã bỏ mạng tạo ra. Còn nếu như cứ thế bỏ đi, sợ là sau này có người không biết sẽ mở cửa, thì lũ ma quỷ dưới đây sẽ tràn lên. Đến lúc đó không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu mạng người vô tội đó." Bình siết chặt chiếc điếu tầm xét rồi khẳng khái: "Có chết tại đây á, thì Bình này cũng nhất định cùng với cậu tiêu diệt bọn chúng. Không thể để người vô tội bị ma quỷ giết hại được." Sói cũng chồm lên hú dài, ra chiều đồng ý với Bình. Vũ gật đầu, một mặt dùng pháp lực hệ kim biến ra tấm kiên, sẵn sàng giao chiến giáp lá cà. Một mặt với tay xé hai lá bùa của vị pháp sư kia đi. Hai lá bùa vừa rách, cánh cổng đồng khổng lồ ầm ầm bật mở. Cả ba nhảy ngược ra phía sau. Tiếp đó, hàng trăm bóng đen lao ra tấn công bọn họ. Từng quỷ trảo cứ vung vút phóng đến. Tấm khiên của vụ vang lên những tiếng len keng chối tai. Cánh tay giữ khiên cũng đau ê ẩm. Vũ không do dự, tay còn lại với ra sau lưng, móc trong ba lô ra từng tệp bùa đã chuẩn bị trước, phóng ra trước mặt. Tay bắt thủ ấn, miệng hô chú mà tấn công bọn quỷ. Từng lá bùa bay phần phật trong không trung, lao về phía các bóng đen. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của bầy ma chúng quỷ. Chỉ sau một đòn giao tranh đầu tiên, mấy chục con quỷ đã bị đánh cho trọng thương, quỷ lực chập chờn, tựa như không còn cầm cự được lâu. Bình và sói cũng không rảnh rỗi, con nào bị bùa của vụ đánh cho bị thương văng xuống đất thì lập tức bị Bình bồi cho một điếu, hoặc là bị sói đớp cho một cái. Thoáng chốc, tại trước cánh cổng cung điện, tinh phách bay rợp cả một vùng. Đợt tấn công đầu tiên đã kết thúc, nhưng vụ biết cái đám này chỉ là pháo hôi. tiến vào bên trong mới là chiến trường thực sự. Họ đi vòng quanh gian phòng nhưng không phát hiện điều gì lạ thường. Chỉ có một chiếc cầu thang ngay bức tường đối diện cánh cổng. Đây là lối lên tầng 2 của cung điện. Đang lây quay dò xét xung quanh thì đột nhiên bức tường trước mặt bị cắt ngang bởi một thứ trông giống như thanh kiếm. Thanh kiếm ấy phải dài đến chục mét. Nó quét ngang một cái, chém đôi hàng kệ đồ quý giá. Nhưng đó không phải là mục tiêu của nhát chém ấy. Rõ ràng vết chém hướng về phía hai người một chó bọn họ. Vụ quét chân gạt cho Bình ngã ngửa ra, kịp thời cứu cậu ta một mạng. Chưa hết kinh hoàng, lại một tiếng quỳnh vang lên, bức tường hoàn toàn bị phá hủy. Theo đó một chiếc búa khổng lồ lao vào. Nhát cắt của thanh kiếm khổng lồ sắc nhưng diện hẹp, còn nhát bổ của chiếc búa khổng lồ thì thô nhưng diện rộng. Đến nước này Vũ biết Bình và Sói không thể giúp được gì nữa rồi. Và kẻ tấn công bọn họ chính là hai pho tượng ở ngoài cửa cung điện kia. Thì ra bọn chúng mới thực sự là kẻ canh gác. Tiếng gào khóc cũng là phát ra từ chúng. Có lẽ các lệ quỷ đều nhập vào đó, gia trì lên thân tượng. Qua nhiều năm hóa tượng tinh hòng bảo vệ nơi này. Lá bùa của vị pháp sư hóa ra không phải để ngăn cản lũ quỷ trong cung điện, mà là để cắt đứt liên lạc giữa hai bức tượng. Vụ tách ra ba phần pháp lực, tạo một vòng bảo hộ hình cầu bằng cả ngũ hành, hình thành một vòng tròn năm lớp bao bọc lấy bọn họ. Thế nhưng trước sức công phá của thanh kiếm và chiếc búa to như cả tòa tháp như thế kia, Vụ cũng nhanh chóng bị tiêu hao pháp lực. Lúc này Vụ phải đứng giữa hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Một là dồn hết pháp lực vào phòng ngự, chờ cho hai pho tượng hết âm lực. Hai là bỏ qua phòng ngự, dồn hết pháp lực vào tấn công bọn chúng. Có điều nếu như phòng ngự thì chưa chắc đã cầm cự được đến lúc chúng dừng lại. Còn nếu tấn công thì lập tức Bình và Sói sẽ nát như tương. Cuối cùng Vũ hét lên một tiếng, dồn ba thành lực lượng, tạo ra một quả cầu một lần nữa, bao bọc lấy Bình và Sói, hất họ bay ra ngoài như quả đạn pháo. Còn bản thân dùng số pháp lực còn lại, lấy hết thủ đoạn ra, hòng tiêu diệt một trong hai bức tượng trước. Chỉ cần phá hủy được một con thì đối phó với con còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng Vụ đã quá coi thường sự linh hoạt của hai bức tượng thần này. Quả cầu bảo vệ Bình và Sói bay nhanh, nhưng cú chụp của bức tượng nam còn nhanh hơn, đã chụp được quả cầu. Sau đó nó vận sức ném thẳng quả cầu về phía Vụ. Cùng lúc ấy, bức tượng nữ dồn lực vào hai tay, giáng thẳng cây búa xuống đầu bọn họ. Chỉ nghe quỳnh một tiếng, cả sàn tầng 2 đổ sập đi. Dư chấn không dừng lại mà tiếp tục ép xuống sàn tầng 1, rồi ầm ầm đẩy bọn họ xuống. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Vụ gầm lên, toàn thân vàng rực. Lần này Vụ dồn toàn bộ pháp lực từ lúc bắt đầu học đạo cho đến nay, hóa thành hệ mộc, tạo ra hàng trăm xúc tu. Một mặt quấn lấy chân hai bức tượng, kéo mạnh, một mặt quấn lấy quả cầu chứa Bình và Sói, rồi vung mạnh. Lực gia tốc của sợi xúc tu khiến cho quả cầu bảo hộ ấy bay ra với tốc độ gấp mấy lần lúc trước, vượt qua khỏi tốc độ chụp của bức tượng nam, đồng thời phóng vọt ra hướng địa đạo. Tiếng va đập của quả cầu với lòng đất cứ vang lên ầm ầm. Khi sàn cung điện bị sụp lún, khiến cho hai bức tượng hẩn đà, lại bị hàng trăm xúc tu khổng lồ kéo xuống, cả hai bức tượng va đập vào nhau, vỡ ra tan tành thành hàng ngàn tảng đá, rơi ầm ầm xuống phía Vụ. Có lẽ cú đập của bức tượng quá mạnh đã làm nứt ra một khe địa chất, khiến cho cả Vụ và bọn chúng cứ thế rơi xuống rất sâu. Lúc này Vụ không thể thi triển thêm thuật pháp hay lực lượng ngũ hành để bay ngược trở lên. Huống gì bên trên là vô số đá tảng đang rơi xuống. Vụ chỉ kịp rút ra một lá bùa, ốp thẳng lên ngực. Đây chính là bài tẩy cuối cùng của cậu, là tấm bùa mà chính lão chim đã viết tặng khi lần đầu cậu học đạo. Nó có công dụng gia cố thân thể, cũng như cố định thần hồn vào thân xác, đưa thân thể vào trạng thái đóng băng tạm thời, đưa cơ thể vào trạng thái bất tử, có thể chống lại bất cứ ngoại lực nào trong một khoảng thời gian nhất định, cũng khiến cho thần hồn không bị hút đi nếu như gặp phải cường địch. Âm thanh cuối cùng mà Vũ nghe thấy trước khi cơ thể bị phong ấn là tiếng ầm ầm của đá đổ chồng lên nhau. Phía bên ngoài, quả cầu chứa bình và xối phá vỡ mặt đất phóng vụt ra, khiến cho cánh cửa hầm bật tung, bay vút lên không trung, rơi trầm xuống đất. Đúng lúc ấy, linh lực tạo ra quả cầu dần tan biến do Vũ đang tự đóng băng cơ thể mình. Bình và xối đã an toàn, nhưng cả hai không dám tự ý tiến xuống căn hầm lần nữa. Vì qua trận chiến chống vánh vừa rồi, cả hai đều biết mình không phải là đối thủ của đám yêu ma bên dưới. Nếu còn cố chấp đi xuống, chỉ e làm vướng tay vướng chân Vũ, hai cậu ấy phải bỏ ra pháp lực để bảo vệ chu toàn cho mình nè. Sói và Bình tìm một nơi ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn chăm chăm về phía nơi cửa hầm, chờ đợi một thứ gì đó. Phía dưới lòng đất, sau 3 tiếng trong trạng thái đóng băng, lá bùa trên ngực của Vũ dần chuyển về trạng thái ban đầu, rồi từ từ hóa thành một luồng pháp lực nhỏ chảy vào kinh mạch của cậu. Cậu ta cũng vì thế mà thức tỉnh. Thế nhưng, toàn thân như bị hút cạn sinh khí. Mai nhờ chút pháp lực từ lá bùa, nên cũng miễn cưỡng tạo ra một lớp kim giáp mỏng bảo vệ bản thân. Đồng thời cũng nhờ các khe tạo ra từ các tảng đá, mà vô tình tạo ra một không gian nhỏ cho Vũ không bị đè bẹp. Nếu cứ nằm đây chờ người xuống cứu thì cũng không phải là ý tưởng tốt, đôi khi lại hại chính người của mình. Vũ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhớ tới câu thần chú giải phong ấn cho con sói. Lưỡng lự chốc lát, Vũ vẫn quyết định đọc thần chú. Vòng 10, mở ra, khai. Luồng thần niệm theo câu chú ngắm vào lòng đất, vùng vụt tiến lên trên mặt đất. Lúc này đã khoảng 3 giờ sáng, một người bình thường như Bình trải qua trận chiến ban nãy cũng đã cạn kiệt hết sức lực, đang nằm ngáy khò khò trên nền đất. Con sói thì đang nằm lim dim bên cạnh. Đột nhiên chiếc vòng cổ của nó từ từ rút dần vào sợi xích, thu lại thành một khuyên tròn như quả cam. Đồng thời cơ thể của nó không còn bị khống chế, cứ thế mà biến lớn dần lên. Không ngờ chiếc vòng này một khi giải phong ấn lại có thể tăng thêm sức mạnh cho nó. Nó mừng rỡ khi thấy không những lấy lại được bản thể, mà còn được gia tăng thêm sức mạnh gấp mấy lần trước khi rời núi. Sợi dây xích sau khi sáp nhập với chiếc vòng thì cũng to ra. Thân xích có một vòng nham thạch cuồn cuộn du động. Con sói ngoạm lấy vòng khuyên đầu xích, lắc một cái, sợi xích quay ù ù, quấn lên cổ nó như một chiếc khăn đỏ rực. Nó liếc Bình một cái rồi tiến đến cửa hầm, chạy vào bên trong. Con sói ngửa cổ tru lên một tiếng, báo cho Vũ biết rằng mình đã có mặt. Sau đó nó ngoạm sợi xích quay vòng vòng. Sợi xích tựa như một chiếc máy khoan bổ xuống gạch đá, va chạm đến đâu thì ở đó lập tức biến thành than bụi. Cứ thế mà một đường hầm bán kính 5 mét dần dần được hình thành, chạy thẳng xuống phía dưới. Khoan xuống 100 mét thì nó thấy một luồng kim quang lập lòe phát sáng. Đó chính là bộ kim giáp của Vũ. Con sói không quay dây xích nữa, mà dùng hai chân đào bới. Chỉ một loáng nó đã đến chỗ Vũ, thè cái lưỡi to như bàn tay ra, liếm láp lên mặt Vũ. Vũ thoát khỏi quá trình thổ nạp, nhìn thấy thân hình khổng lồ của sói thì gật đầu nói: "Ồ, to thế này rồi sao? Xứng đáng làm thú cưỡi của tao đó." Đoạn leo lên lưng nó, nắm lấy vòng xích trên cổ, rồi ra lệnh: "Lên!" Con sói nhận lệnh, nhúng chân bật mạnh, rồi luân phiên đạp vào hai bên thành hố nó vừa tạo ra mà phóng lên. Cuối cùng bằng một cú nhảy mạnh, con sói và cả Vũ đã đứng trước tòa cung điện đổ vỡ. Vũ nói: "Bất công xây dựng một căn hầm nguy nga như thế này ở dưới lòng đất, chắc chắn là có mục đích gì đó. Sẵn đây tao với mày tìm hiểu luôn đi." Con sói gật đầu ra chiều tán thành, rồi dí mõm xuống đất hít hít, mũi của nó vốn đã rất thính, nay lại càng lợi hại. Nó tiến đến vách đá bên phải cung điện, nhìn bằng mắt thì không có gì đặc biệt, thế nhưng con sói lại ngửi thấy một mùi máu mỏng trong không khí thoát ra từ đó. Nó ngẩng đầu lên, hú một tiếng dài như khẳng định phía sau ắt có vấn đề. Vụ mở thiên nhãn nhưng không thấy được gì, có lẽ đã bị một tầng phong ấn nào đó che mắt. Vụ liền bảo con sói lùi ra, tay bận pháp lực phóng ra một loạt mũi tên kim loại, khi đâm vào vách đá thì đều bị chặn lại bởi một lớp màng vô hình như tấm gương. Vụ đến gần, thấy bốn góc vách đá là bốn viên đá, chính giữa là một cây đinh, tạo thành một tứ linh dưỡng quỷ trận. Loại pháp trận này thường được rất ít pháp sư sử dụng, bởi vì để tạo ra trận pháp này, cần người thi pháp phải có pháp lực cực lớn hoặc của nhiều pháp sư hợp lại. Dù sao pháp sư cũng là con người, sẽ đến lúc phải chết. Lúc đó trận pháp không có ai duy trì, chắc chắn sẽ bị bầy yêu chúng quỷ phá trận mà ra. Thế nhưng theo quan sát, trận này vẫn rất vững chắc, không hề có chút suy yếu nào. Điều này chứng tỏ người đang duy trì pháp trận vẫn còn sống và lực lượng không thể coi thường. Vụ lại đứng trước hai lựa chọn: phá phong ấn để giải quyết yêu ma quỷ quái bên trong, mặt lợi là có thể tiêu diệt tận gốc xào huyệt này, nhưng nếu như không giải quyết nổi thì chính là tội đồ, bởi cậu chính là kẻ đã mở cửa cho chúng đi ra tàn sát nhân dân. Ngược lại, nếu làm ngơ cho qua thì một ngày nào đó không có mình ở đây, bọn chúng lại càng tác quái tác quái. Rốt cuộc, Vũ quyết định dồn pháp lực mà phá phong ấn đi. Sói thấy gương mặt của Vũ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mà bức màn bao phủ vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Các viên đá và chiếc đinh vẫn liên kết rất chặt chẽ. Nó dường như cũng sốt ruột, chồm lên dùng chân cào vào những viên đá. Đến khi pháp lực của Vũ đã mất đi một nửa, thì bắt đầu có kết quả. Các viên đá bắt đầu rạn nứt đi. Cậu vui mừng, lại càng dồn pháp lực vào, hòng phá vỡ đi pháp trận. Đến cuối cùng, từng viên đá vỡ tung, chiếc đinh cũng xoay tít, rồi lại bị hất văng ra ngoài. Cùng lúc đó, vách đá cũng có biến hóa. Từng khối đá bắt đầu bở ra như bụi, rơi xuống, để lộ ra một mặt phẳng như gương. Vụ thử phóng một mũi tên, nó bay xuyên vào trong. Biết đây có thể là cửa vào một không gian khác, các vụ và sói đều cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn nhảy vào. Vượt qua bức màn này, cả hai rơi xuống một con sông. Dòng nước chảy xiết cuốn cả hai ầm ầm lao về phía trước. Vụ nhanh chóng vận một khí, tạo ra một con thuyền để cho cả hai an toàn. Tiến về phía trước không bao xa thì cả hai nhìn thấy một thác nước vô cùng nguy hiểm. Vụ lại tạo ra một quả cầu bao bọc cả con thuyền lại. Con sói xù lông gầm gừ, sẵn sàng cho cú rơi. Quả cầu gỗ đến mép thác bị dòng nước cuốn lôi tuột xuống phía dưới. Lúc này dựa vào thời gian rơi, Vụ biết con thác này cao cũng phải cả trăm mét. Cả hai rơi xuống một mặt biển mênh mông. Tưởng chừng như đã êm xuôi, quang cảnh xung quanh hiện ra khiến cho cả hai vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy phía xa xa có một hòn đảo tròn, bề mặt đảo rất bằng phẳng. Trên hòn đảo đó, một khối trụ khổng lồ chính giữa đảo, cao đến mấy trăm mét. Phần chân tiếp xúc với mặt đất, gắn với ba khối trụ nhỏ hơn nằm ngang. Ba khối trụ ấy tạo thành một vòng tròn với đường kính vừa khít, che phủ toàn bộ hòn đảo hình tròn. Chúng lăn đều như bánh xe của chiếc xe lu vậy, tựa như một cái mái nghiền khổng lồ. Tiến đến gần hơn một chút, họ lại càng kinh ngạc khi dưới mặt nước toàn là thủy quái, thân cá mập, đầu cá sấu. Chúng lảng vảng dưới nước, ngóc cái miệng khổng lồ lên trên, hòng đớp lấy những thứ từ bên trên rơi xuống. Bên trên đảo, khi nhìn kỹ, là hàng vạn người, quần áo tả tơi, đang bỏ chạy để tránh vòng quanh của ba cây trụ bao phủ cả hòn đảo. Nhớ lại những điều lão chim dạy mỗi khi rảnh rỗi, Vụ chợt thúc lịch. là địa ngục sao? Con sói nghe lạ liền ngẩng lên nhìn Vũ, đôi mắt tỏ ra có vẻ tò mò. Vũ từ tốn giải thích: theo như tao dự đoán đó, thì đây có lẽ là địa ngục thứ 17, thạch ma địa ngục, dành cho những kẻ dẫm đạp ngũ cốc, trộm cắp, tham quan ô lại, hiếp đáp người khác. Ngoài ra, hòa thượng và đạo sĩ khi còn trên dương gian mà ăn mặn cũng sẽ bị đại vào đây. Hình phạt cho vong hồn ở tầng này là bị đá mài xác thành nhục tương, sau đó hồi phục lại thân người, rồi lại bị mài xác. Nghe Vũ nói thế, sói lắc lắc đầu, ánh mắt đáng thương. Ra vẻ tại sao mình ở đây, nó không muốn chết. Trước nay cái gì nó cũng ăn, nhiều khi đồ ăn thừa của hai thầy trò nó cũng xơi hết luôn. Nó cũng không trộm cắp, không hiếp đáp ai, lại càng không phải là tham quan. Nghĩ đến đây nó ngước mắt lên, vẻ oán giận. Vũ xua xua tay: Nè, tao ăn thịt, tao không phải đạo sĩ đâu. Mà cứ cho là do tao đi, thì tại sao chúng ta lại bị kéo xuống địa ngục? Chẳng phải thầy bảo là việc đầu tiên sau khi chết là phải đến gặp phán quan xét xử rồi mới điều đến các tầng địa ngục hay sao? Ác hẳn là trong chuyện này có vấn đề đó. Vụ thử thò tay xuống nước hấp thụ thủy linh khí, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Nước ở đây không giống nước bình thường, hoàn toàn không có linh khí. Vụ lại thử hấp thu âm lực, giống như trước đây mỗi đêm thứ hai hàng tuần bản thân lại hút nguyệt âm chi khí để lấy pháp lực. Lại một lần nữa làm cho Vũ thất vọng. Mặc dù âm khí ở đây nồng nặc, nhưng hẳn là một loại cấm chế nào đó để cho pháp sư của dương gian không thể hấp thụ được. Điều này làm Vũ rất lo lắng, bởi lẽ ngũ hành và âm dương chính là nguồn pháp lực vô tận của cậu. Thế nhưng đã ở đây rồi, phải tìm cách thoát ra rồi mới tính đến chuyện đối phó với kẻ đứng sau chuyện này. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên thân thuyền bị đụng mạnh chao đảo. Nhìn xuống nước thì cả hai kinh hãi, khi xung quanh đã bắt đầu có mấy con thủy quái phát hiện ra bọn họ. Bọn chúng liên tục hút vào mạn thuyền, hòng làm lật thuyền đi. Vũ cũng không dám sử dụng quá nhiều pháp lực để mà biến lớn con thuyền lên, chỉ rót vào một ít mộc khí để gia cố đáy thuyền cho không bị đục thủng mà thôi. Thế nhưng chẳng bao lâu, đám thủy quái bắt đầu thấy con mồi dễ ăn, liền ùn ùn kéo đến. Chúng tạo thành một đường dài từ rìa hòn đảo đến chỗ con thuyền, vậy cũng phải đến hàng ngàn con. Bộ cúi xuống nhìn con sói, trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo, liền hỏi sói: Nè, mày có muốn thử cảm giác đè đầu cưỡi cổ cái khác không? Sói nghe vậy còn chưa kịp hiểu gì, Vũ đã hút lại một khí, khiến cho con thuyền tan biến đi nhanh chóng. Con sói bây giờ mới hiểu, trước khi con thuyền hoàn toàn tan biến, nó chùng chân sau, búng mạnh ra khỏi thuyền. Vũ cũng chớp nhoáng nhảy lên cổ nó, rút sợi dây xích ra, truyền pháp lực hệ kim và hỏa vào, làm thân xích lại càng hừng hực, luồng nham thạch như trường long quấn quanh xích. Thế là con sói cứ vận sức mà nhảy đi. Mỗi lần chuẩn bị tiếp nước, nó lại nhắm vào con thủy quái nào không kịp há mồm mà nhảy lên đầu làm điểm tựa, rồi lại nhúng chân phóng vọt lên phía trước. Trên đường nhảy, nếu có con nào có ý đồ lao lên khỏi mặt nước thì Vụ lại vung sợi xích hỏa long lên mà vụt, khiến cho con thủy quái đứt lìa làm đôi, quỷ huyết văng ra tung tóe. Bọn thủy quái xung quanh thấy thế lại bâu vào mà cắn xé cái xác đó. Không ngờ lần đầu thử cách này lại hiệu quả nó như thế. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tiếp cận rìa của hòn đảo. Đến nơi này, bọn họ mới thấy được sự hùng tráng của những cái cột trụ nằm ngang. Nhìn tổng thể, nó quay không quá nhanh, thế nhưng nó chuyển động liên tục, khiến cho những vong hồn trên đảo không được ngừng nghỉ một chút nào. Con nào đuối chỉ cần chậm chân một chút thôi, lập tức bị nghiền nát bét. Rồi một hồi sau lại hồi phục, muốn không phải chịu đau đớn thống khổ như trước thì lại phải cố mà chạy đi. Mỗi trục ngang gắn đá ấy khi đến gần thì nó phải cao bằng một tòa nhà cả trăm tầng. Phía sau là thủy quái, phía trước là thạch ma, lại không thể hấp thu linh khí. Vụ không còn cách nào khác, đành phải ra hiệu cho sói nhảy lên đảo. Ít nhất là lên đó còn có thể lợi dụng tốc độ của vòng quay mà tranh thủ tìm cách thoát ra. Sau mấy chục cú nhảy, cuối cùng sói cũng đã lên được đỉnh của trục đá. Nó mệt đến mức thở hồng hộc, miệng chảy cả nước dãi ra. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Mục tiêu của bọn họ là khối trụ ở trung tâm. Vậy là vụ lại tra hiệu cho sói chạy về hướng đó. Quãng đường rất xa, thế nhưng chỉ cần chạy chách ngược hướng với vòng xoay của trục đá thì cũng không khác gì chạy trên đất bằng là mấy. Càng đến gần khối trung tâm, con sói càng tỏ ra hưng phấn. Dường như nó đang có cảm giác chuẩn bị phá hủy nơi này, trở thành một anh hùng sói vậy. Nó nghĩ, vụ ngồi trên vai nó, tay cầm xích hỏa long, chạy đến bên cổ máy khổng lồ. Cái hình tượng đó cũng hùng tráng lắm chứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.